Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quế Chi thực sự bị ốm vì em gái ruột của mình. Từ nhỏ tính nó đã lệch lạc, mẹ luôn lo lắng cho nó. Hứa Quế Chi uống xong thuốc, vẫy tay với Dương Quyền Đình. Không đáng, tôi đâu phải trẻ con. Uống thuốc xong còn cho kẹo ăn sao? Nhưng em cũng chăm sóc nó bao năm rồi. Dương Quyền Đình nói, từ nhỏ đến lớn, em gánh bao nhiêu chuyện thay nó. Bản thân nó tâm địa không ngay thẳng. Dù Nhạc Mẫu còn sống cũng không làm gì được. Dương Quyền Đình nói, có người từ nhỏ đã thể hiện bản chất xấu xa. Lần đầu gặp Hứa Quế Chi, cô đang cúi đầu bị Nhạc Mẫu mắng. Còn Từ Quế Phương đứng bên thì vẻ mặt đắc ý. Tuổi nhỏ mà đã biểu lộ thái độ thích thú khi xem người khác bị trừng phạt. Quan trọng nhất là lỗi do Từ Quế Phương gây ra, nhưng lại để Hứa Quế Chi chịu trách nhiệm. Bản thân nó không chút áy náy, ngược lại còn đắc ý nhìn chị bị phạt vì mình. Lúc đó, Dương Quyền Đình đã có ấn tượng không tốt về tiểu thư nhà họ Hứa này. Sau này khi anh và Hứa Quế Chi yêu nhau, Từ Quế Phương còn gây ra nhiều chuyện. Không phải chuyện lớn, nhưng không hiểu sao, những lời từ miệng nó nói ra khiến Dương Quyền Đình vô cùng khó chịu. Ban đầu anh còn vì lời Từ Quế Phương mà hiểu lầm Hứa Quế Chi suýt chia tay, may mà sau này hai người nói chuyện thẳng thắn, mới giải tỏa hiểu lầm. Cũng lúc này, Dương Quyền Đình nhận ra, những lời nửa vời của Từ Quế Phương thực chất là đang cố tình xuyên tạc. Anh đã kín đáo nhắc Hứa Quế Chi về em gái nhiều mưu mô này. Ai ngờ Hứa Quế Chi lại nói, nó còn nhỏ, lại là út trong nhà, được cưng chiều nên hư, không có tật xấu lớn đâu. Thế nhưng, đứa trẻ, không tật xấu lớn, khi lớn lên lại làm chuyện đau lòng người chị ruột, công khai tố cáo nhà họ Dương. Lúc đó nhà họ Dương vốn có thể tránh được tai họa. Nhưng chính lời tố cáo của em gái ruột đã đẩy họ vào đoàn người đấu tố. Dương Quyền Đình bị đấu tố, đeo bảng, Hứa Quế Chi là vợ tự nhiên cũng không tránh khỏi. Tất nhiên, trừ khi cô như Từ Quế Phương đoạn tuyệt với Dương Quyền Đình, thậm chí tố cáo thêm, thì có thể thoát thân. Nhưng Hứa Quế Chi không muốn. Cô hiểu rõ Dương Quyền Đình là người thế nào. Bị em gái ruột đờ, em sau lưng đã đủ đau lòng và áy náy. Sao có thể đờ, em thêm D, A, O vào tim chồng. Suốt quãng thời gian đó, hai vợ chồng già nương tựa nhau mà sống. Sau này ấy Dương Quyền Đình nghĩ, lúc đó nếu không có Hứa Quế Chi bên cạnh, có lẽ ông không thể kiên trì đến ngày thắng lợi. May mà có cô, nhưng cũng vì thế, Hứa Quế Chi vốn từ nhỏ không biết khổ là gì, đã nếm trải mọi cay đắng trong đời. Cũng thời điểm đó, cô tổn thương cơ thể, đến giờ mỗi khi trời trời, đầu gối lại đau nhức. Mấy năm nay đưa đi khám đông y tây y, Chu Chiêu Chiêu còn tìm nhiều bài thuốc dân gian, nhưng đều vô hiệu. Điều dưỡng được, nhưng bệnh căn khó trừ. Phiêu Vũ Miên Mi Hứa Quế Chi lương thiện. Sau cách mạng, nhà họ Ưng được phục hồi trở về tỉnh. Từ Quế Phương quỳ trước cổng nhà họ Dương khóc lóc xin lỗi. Hứa Quế Chi không nỡ nhìn em chịu khổ như mình năm xưa, nên tha thứ. Mấy năm nay tuy hai nhà không thân thiết như trước, nhưng vẫn thường qua lại. Thậm chí, nếu không vì chuyện này, có lẽ mọi người có thể dần quên đi những bất hòa xưa. Nhưng, bản chất con người không dễ thay đổi. Dù bạn cho họ bao nhiêu cơ hội, cuối cùng những cơ hội đó lại trở thành lưỡi D, A, O, D, ớ, M vào tim. Em cứ coi như không có duyên chị em với nó. Dương Quyền Đình an ủi vợ. Không phải lỗi của em, cha mẹ dưới suối vàng cũng sẽ tha thứ cho em. Nói thì vậy, nhưng chuyện này với Hứa Quế Chi vẫn là cú sốc lớn. Bà ơi, Nan Nan ôm tay Hứa Quế Chi. Bà bao giờ khỏe à? cháu muốn dẫn bà đi công viên chơi. Cháu dẫn bà hay bà dẫn cháu? Chu Chiêu Chiêu cười nhìn con gái. Mẹ biết rõ, trong công viên có bán kẹo hồ lô. Mỗi lần cháu đều ăn 2 cây. Nan Nan bụng miệng, sao mẹ biết à? Bà không nói đâu. Hứa Quế Chi lắc tay. Bí mật, Chu Chiêu Chiêu búng mũi con. Từ giờ chỉ được ăn 1 cây thôi. Không hơn, nếu không răng sẽ hỏng hết. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Sau này muốn ăn gì ngon cũng không được nữa. Nan Nan chớp mắt nhìn mẹ. Như món sườn nướng cháu thích nhất. Những món hơi cứng một chút nhưng rất ngon. Cô tiếp tục cười nói. Lúc đó cháu chỉ có thể nhìn chúng tôi ăn thôi. Mùa hè, Chu Chiêu Chiêu thường mua nguyên liệu về. Sườn thịt buổi sáng ướp gia vị. Chiều tối cả nhà quây quần nướng ăn. Nan Nan thích nhất là sườn nướng. Tự hình dung cảnh tượng mọi người cầm xiên ăn ngon lành. Còn mình chỉ biết nhìn. Không ăn được sườn, không nhai nổi thịt. Ôi, thật là thảm. Cháu không ăn kẹo nữa. Bà mau khỏe để giám sát cháu. Cô bé kiên quyết nói. Hứa Quế Chi bật cười vì biểu cảm của cháu. Được, lát nữa bà dẫn cháu đi công viên. Nan Nan, vậy là bà đang thử thách ý chí của cháu sao? Thôi không đi nữa à? Nan Nan cúi đầu. Bà chưa khỏe hẳn. Không sao, bà muốn ra ngoài hít thở. Hứa Quế Chi xoa đầu cháu. Nằm mãi bà thấy mình sắp mốc rồi. Vậy cháu đi gọi anh. Nan Nan nói. Chúng ta mang theo thảm. Cô bé ngước nhìn Chu Chiêu Chiêu. Đôi mắt lấp lánh hy vọng. Đi picnic à? Chu Chiêu Chiêu bất lực cười. Được, mẹ chuẩn bị đồ ăn. Mang theo cả cầu lông gà à? Nan Nan nói. Cháu muốn đá cầu với bà. Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Mang cả dây nhảy nữa. Mang hết đồ chơi đi. Lần này thua không được khóc nhé. Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn con gái. Cháu không khóc đâu. Nan Nan nói. Cháu là chiến sĩ dũng cảm. Sẽ không đầu hàng khó khăn. Chu Chiêu Chiêu. Dạo này nghiện phim đội quân đường sắt quá. Nhập vai thế không biết. Cách chương.